Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Đến từ khoai tím tinh nguy hiểm. Nói như vậy, cha mẹ của ta còn là lại nhận tra tấn. Polaris tiểu tỷ tỷ nói: Tra tấn, ngươi là chỉ bị những cái kia đặc thù thế lực người phát hiện sao? Đáp án: Phải. Nếu như bị để mắt tới, cái này đem là chuyện không cách nào tránh khỏi, nhưng cuối cùng bọn hắn sẽ tiếp tục sống, không phải sao? Kino nói, ngươi rõ ràng có thể bảo hộ bọn hắn, thực lực ngươi mạnh như vậy, nhiều hai cái người bình thường căn bản không coi vào đâu. Bảo hộ ta một cái, cùng bảo hộ ta nhóm ba cái, khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tỷ tỷ tê tâm liệt phế quát. Khuôn mặt đều có chút bóp méo, áo muội lông mày nhíu lại, quả nhiên có tinh phân đâu, chỉ mong ta không muốn giống nàng như vậy. Bảo hộ, tựa hồ nghe đến rồi cái gì làm trò cười cho thiên hạ chuyện cười đồng dạng. Kino cười ha ha đứng lên, ta có nói qua mang ngươi đi là bảo vệ ngươi sao? Không, vừa vặn tương phản, ta là muốn đem ngươi phóng tới nguy hiểm trước mặt. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Tiểu tỷ tỷ trừng mắt mắt to. Ngây người. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau lắm à? Không, hắn giống như xác thực không có đã nói như vậy. Ngươi nói những cái kia đặc thù thế lực người nguy hiểm. Có thể ngươi là có hay không biết rõ. Ở tại bên cạnh ta càng nguy hiểm. Kino xích lại gần, nắm vuốt tiểu tỷ tỷ tú khí cái cằm. Dùng sức xoa nhẹ dưới khẽ nói, ta phải làm sự tình, cần phải so hủy diệt toàn bộ địa cầu đều muốn nguy hiểm. Trước khi đến cuối cùng con đường trên đường, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu lần. Địa cầu hủy diệt cấp bậc tai nạn, để ngươi cha mẹ ở tại bên cạnh ta. Ha ha, nói như vậy, bỏ đi trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn đi địa phương khác ở lại. Bị để mắt tới tỷ lệ đình thiên là 20%. Tử vong tỷ lệ càng là không đủ 10%. Nhưng bọn hắn nếu là đi theo bên cạnh ta, tỷ lệ tử vong lại là cao tới 90%. Toàn bộ Marvel phim trong vũ trụ sẽ có bao nhiêu tai nạn phát sinh? Để bọn hắn đi New York. Ha ha, không nói những cái khác, ánh sáng Hydra liền đủ bọn hắn ăn một bình. Hai người này chẳng lẽ lại còn có thể đem bọn hắn nhốt tại vạn sự ốc bên trong, không để bọn hắn rời đi? Như thế là không chết được, nhưng cái này không thực tế. Một tháng không ra môn có lẽ còn nấu được, có thể một năm. Ha ha, kia đến điên, chỉ cần bọn hắn đi ra đi làm, vậy thì có khả năng bị người để mắt tới. Cũng có khả năng quá bị Hydra chế tạo tai nạn cây Âu rơi. Bọn hắn tại New York tai nạn, cũng không chỉ là kích sát than đen đầu một lần kia a. Không chắc được liền sẽ bị liên lụy lên. Mà hắn, chẳng lẽ muốn trở thành hai người này bảo mẫu, mỗi ngày đi theo phía sau bọn họ, mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm. Đừng nói giỡn, cái này, tiểu tỷ tỷ mộng rơi mất. Trừng mắt hai mắt to, ngươi là muốn hủy diệt địa cầu. Áo muội cùng Quicksilver cũng là rất mộng tất, ta là muốn ngăn cản địa cầu bị hủy diệt. Kino hung ác trừng liếc mắt, tại tương lai không lâu, có một cái vũ trụ cấp khoai tím tinh liền muốn đến hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Tiểu tỷ tỷ cha nuôi, khoai tím tinh, dài giống mà thôi, vũ trụ cấp là cái gì? Tiểu tỷ tỷ mẹ nuôi hỏi, không tốt giải thích, các ngươi liền con, hắn có thể nhục thân ngao du vũ trụ, từ nơi này tinh cầu nhảy đến một tinh cầu khác, mà sẽ không lạc đường, sẽ không bị độ không tuyệt đối đông thành khối băng là được rồi. A, tiểu tỷ tỷ cha mẹ nuôi trong nháy mắt ngu ngốc, áo muội, Quicksilver, tiểu tỷ tỷ ba người cũng trừng lớn mắt, thật. Thật có lợi hại như vậy. Im miệng, từ giờ trở đi, chỉ có ta có thể nói chuyện. Hai người lại tất tất một câu, ta lập tức xử lý các ngươi. Kino hung ác hướng tiểu tỷ tỷ cha mẹ nuôi chừng đi. Cái sau bị hù nhanh chóng ngậm kín miệng, không nói thêm gì nữa. Cái kia khoai tím tinh, hắn chỉ cần đánh một cái búng tay, toàn bộ vũ trụ mỗi một cái tinh cầu bên trên sinh mệnh liền sẽ biến mất một nửa. Áo muội trừng lớn mắt, tiểu tỷ tỷ trừng lớn mắt, Quicksilver con mắt đã rất lớn, lại trừng liền muốn phát nổ. Các ngươi không có nghe lầm, là biến mất một nửa, biến thành cho bụi triệt để biến mất trên đời này. Ngươi thậm chí không cần chuẩn bị cho bọn họ mộ địa. 7 tỷ nhân khẩu, trong nháy mắt liền sẽ chết mất 3,5 tỷ. Bất quá người sống ký ức sẽ không biến mất. Có phải hay không rất khủng bố? Biến mất là lập tức, ai cũng có khả năng được tuyển chọn. Cho dù là ta, đồng dạng có khả năng. Bất quá, ta có thể triệt tiêu mất chính là Toritorinomi đã tấn thăng làm Phượng Hoàng Chi Tử. Coi như Kino cuối cùng được tuyển chọn, hắn lại sinh diễm, cũng sẽ trong nháy mắt đem hắn triệt tiêu mất. Phoenix chủ sinh, cho dù là Infinity Gem cũng vô pháp đem hắn phá hủy. Nói xong, Kino giơ lên hai tay, cụ hiện cung, đem cuối cùng chiến hình ảnh cụ hiện đi ra. Lần này không còn là thu hình lại phim nhựa, mà là cùng loại với toàn bộ tin tức hình ảnh giống như lơ lửng giữa không trung. Đám người kinh ngạc nhìn, cũng chính là tại ngắn ngủi mấy năm về sau đi, trận này liên quan đến toàn bộ vũ trụ vận mệnh chiến liền muốn đăng tràng. Một bên cụ hiện lấy ngay lúc đó chiến đấu đoạn ngắn. Kino vừa nói, Wakanda chiến quyết định vận mệnh kết thúc chiến tranh. Toàn bộ tin tức hình ảnh không ngừng nhanh chóng chớp động. Vô số siêu anh hùng ở bên trong huy sái máu tươi cùng mồ hôi. Đương nhiên, còn không có trải qua Avenger 1, là lấy ngoại trừ Captain America bên ngoài, cũng không có ai bị nhận ra. Liền xem như Captain America, cũng không có trước tiên nhận ra. Dù sao hình tượng cải biến, hình ảnh nhất truyền, đến phiên áo muội ra sân, kia cả người đỏ tía áo khoác, thật sự là làm cho người hai mắt tỏa sáng, giống như một đóa bụi gai chiến trường hoa hồng giống như. Nàng vừa ra trận, liền dùng năng lượng màu đỏ, đem khổng lồ xe xay thịt vòng đánh tới hướng Alien tiểu đội. Đem mấy trăm đầu Alien nện thành nhục tương, mấy chục mét khổng lồ xay thịt vòng A. Chiêu này thật sự là quá kiêu căng, quá kinh diễm, không biết kinh diễm ai. Ngô A, kia là ta sao? Áo muội hai tay che miệng, khắp khuôn mặt đầy vui mừng. Sau đó chú ý tới bên trong chiến trường nàng ăn mặc về sau. Áo muội liền trong lòng lập tức nhả rãnh lên. Tình cảm là bởi vì cái này, mới cho nàng đổi cả người ăn mặc A. Trừ bỏ kiểu tóc hơi có vẻ khác biệt ra, ăn mặc bên trên cơ bản nhìn không ra khác biệt. Cái này đáng chết ác thú vị. Đúng, là ngươi. Kino quay đầu mập mờ trừng mắt nhìn, nhìn thấy muội muội rực rỡ hào quang. Quicksilver cũng đứng ngồi không yên đứng lên. Ta đây, ngươi. Kino cùng nhìn đồ đần. Nhìn xem Quicksilver, ngươi không phải chết rồi sao? Phốp, áo muội khó được vui lên. Mặc dù nghe nói như thế rất khó chịu, nhưng nàng biết rõ, lần này Kino chắc chắn sẽ không để ca ca của nàng chết rồi. A, lại nghe chính mình tin chết. Quicksilver cũng rất là méo mặt. Không, không phải ở nơi này trận quyết định vận mệnh trung cực chiến A. Thật sự là tiếc nuối. Nếu là ở nơi này sau một trận chiến đấu bên trong chết đi, cũng là kiện vinh quang. Nói nhăng gì đấy, áo muội nhấc chân hung hăng dẫm mạnh. Ngao, đây chính là ủng ra. Một cước xuống dưới, Quicksilver hơi kém bị dẫm thành liệng. Được rồi, bớt đùa giỡn. Kino trừng Quicksilver liếc mắt, tiếp tục vũ động ngón tay. Toàn bộ tin tức hình ảnh biến rồi lại biến. Đợi đến cuối cùng, nhìn thấy kia, khoai tím tinh, cao điệu đăng tràng về sau. Một đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Trước kia lợi hại như vậy siêu anh hùng nhóm,